Trái tim của Tuyết, chương 27, con tim bỗng loạn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 chiều, nó cũng hoàn thành xong thiết bị mới. Nó đứng dậy bước tới bàn làm việc với lấy áo khoác để sau ghế ngồi rồi ra khỏi phòng. Tomoyo thấy Sakura trên phòng thiết bị bước xuống liền hỏi, cậu làm xong rồi hả? Tomoyo cầm bịch bánh khoai tây đi tới. U cầm nhưng tớ cần nhiều hơn nữa, Sakura cầm áo khoác xách ngược lên vai. Mới 6 giờ rưỡi thôi mà cậu về sớm vậy, tớ phải có mặt ở nhà trước khi Xiaoran về. Ờ, vậy cậu về đi. Tomoyo tiễn nó ra cửa. Sao về dễ dàng vậy được chứ tiểu thư, ra đến cửa Sakura tinh nghịch nhìn Tomoyo. Bộ còn quên gì hả? Tomoyo ngây ngô nhìn nó. Quên cái này nè, ha ha, nó giật bịch bánh khoai tây trên tay Tomoyo rồi bay nhanh ra xe. Con nhỏ này, đúng là cái tật ham ăn không bỏ, có bịch bánh mà cũng giật. Tomoyo nhăn nhó khó chịu. Ha ha, trong nhà thiếu gì cậu biết tớ rồi còn chấp nhất đồ ăn với tớ nữa. Nói xong nó lái xe đi mất để Tomoyo ở lại trong biệt thự nhìn theo chiếc xe cười khúc khích. Nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và dẹp tắt nụ cười thiên thần đó, chiếc môi trần lao nhanh trên con đường. Những chiếc xe khác nhìn thấy liền nhường đường, nếu không thì vào nhà xác nằm cũng không hay. Khi chiếc môi trần của Sakura vừa rời khỏi, Tomoyo cũng sắp xếp mọi thứ trong biệt thự rồi xuống gara lái xe đi. Một chiếc xe khác trong bụi cây gần đó cũng bám đuôi theo cô về đến gần biệt thự Daidoji, đợi 15 phút sau, chiếc xe đó lái thẳng vào cổng biệt thự, một chàng thanh niên bước vào. Tomoyo, chào cậu Arion, tiểu thư mới về, cậu ngồi chờ một lát để tôi lên gọi tiểu thư. Ông Uy nghe tiếng gọi của Arion liền từ trong bếp chạy ra. Dạ, không cần đâu, để con lên gọi cô ấy. Arion lướt qua ông Uy rồi chạy lên phòng Tomoyo. Ê, Arion, sao cậu lại tới đây? Tomoyo mở cửa phòng nhìn Arion ngạc nhiên. Cậu và Sakura đang tính làm gì vậy? Tớ, các cậu làm gì không thể cho tớ biết được sao? Hai cậu có xem tớ là bạn nữa không vậy? Arion, cậu, giờ thì mau kể toàn bộ cho tớ nghe, không là tớ qua hỏi thẳng Sakura đấy. Đừng, được rồi tớ sẽ nói. Tomoyo không còn biết phải trốn tránh thế nào, đành kể hết toàn bộ kế hoạch và câu chuyện cho Arion nghe. Khoảng 7 giờ 30 phút, Xiaoran từ công ty trở về. Vừa vào nhà anh liền đi thẳng lên phòng nó, mở cửa ra thấy nó đang ngồi trên bàn làm việc chế thuốc mới. Xiaoran nhìn nó yên tâm, anh bước tới bên nó. Đó là gì vậy nhóc? Anh nhìn lọ thuốc trên tay nó hỏi. R75 loại 2, 3 tiếng đồng hồ, nó vẫn không rời mắt khỏi lọ thuốc. Vậy em làm tiếp đi, ta đi tắm rồi em cùng xuống dưới nhà ăn cơm nhé. Nó im lặng chăm chú vào lọ thuốc trên tay. Xiaoran mỉm cười bước ra không quên quay lại nhìn nó rồi đi. Tiếng cửa vừa đóng lại, R75 cũng vừa được làm xong. Nó mở laptop lên, tin nhắn của Tomoyo hiện lên. Tớ vừa làm xong thiết bị mới cho cậu rồi. Cậu giỏi lắm, vậy kế hoạch sẽ tiến hành sớm hơn dự định. Sakura à, tớ có chuyện này. Chuyện gì vậy Tomoyo? Arion biết tất cả mọi chuyện rồi. Tớ biết rồi, cậu biết từ khi nào chứ? Cậu ấy vừa mới nói với mình đây thôi mà. Khi rời khỏi biệt thự tớ đã thấy xe cậu ấy trong bụi cây gần đó nên tớ biết chắc chuyện này sẽ xảy ra. Vậy cậu để Arion tham gia chứ? Nếu cậu ấy có thể giữ bí mật cho chúng ta thì cậu cứ cho cậu ấy tham gia. Ok, mai cậu vẫn qua đây chứ? Tất nhiên rồi, tớ còn phải ăn món của tiểu thư Tomoyo đây nấu chứ? Hì hì, cậu đúng thiệt là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, tớ phải xuống nhà với Xiaoran, không anh ta sẽ nghi ngờ. Được rồi, cậu đi đi. Nó xóa hết mọi tin nhắn của Tomoyo, shut down máy tính, nó đi tắm. Tiếng nước làm át mất tiếng gõ cửa của Xiaoran, anh không thấy Sakura trả lời, anh mở cửa bước vào phòng. Xiaoran nghe tiếng nước chảy cũng đoán được nó đang tắm, nhìn lên bàn những thành phần của R75 chưa dọn dẹp. Anh giúp nó sắp xếp lại cho gọn gàng, anh vô tình quay lưng lại nhìn thấy nó đang bước ra khỏi phòng tắm trên người chỉ quấn một chiếc khăn bông. Nó thấy anh liền hốt hoảng, nó hốt hoảng la lên. Nó la lên làm Xiaoran lúng túng không biết xử trí thế nào. Anh làm gì trong phòng tôi vậy hả? Ta chỉ, anh sợ làm nó sợ dần dần bước tới. Anh ở yên đó không được lại gần, nó lùi ra sau, vô tình trượt chân Anh thấy nó dậm phải vũng nước rồi ngã xuống, ngay lập tức anh chạy lại đỡ nó. Khuôn mặt anh bây giờ cách khuôn mặt nó chỉ 2 cm, cả hai người mặt đều ửng đỏ, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, không gian im lặng đến nỗi nghe cả tiếng con tim đang loạn nhịp. Mary nghe thấy la của nó lật đật chạy lên, vừa bước vào cô nhìn thấy anh đang ôm nó liền la lên. Hai người đang làm gì vậy? Đâu có gì đâu, cả hai nhìn Mary hốt hoảng đồng thanh đáp. không có mà ôm ôm ấp ấp thế kia, vừa nói Mary vừa chỉ về phía cả hai. Nó nhìn Xiaoran la lên làm anh hết hồn thả nó ra. Ui da, anh thả ra làm nó té. Bịch xuống đất, ta xin lỗi, ta quên mất đang đỡ em. Xiaoran suýt xoa xin lỗi. Không sao, giờ thì hai người ra ngoài đi, mặt nó đỏ cả lên. Nó đứng dậy với lấy bộ đồ trên giường rồi chạy ngay vào phòng tắm thay đồ, còn anh thì mặt ngày càng đỏ, tim đập càng nhanh hơn, ngượng ngùng anh đi một nước xuống phòng ăn. Mary nhìn bộ dạng của anh liền chạy theo anh miệng cười khúc khích, lần đầu cô thấy anh xấu hổ đáng yêu như một đứa con nít. Từ lâu Mary hiểu rằng mình sẽ không có được trái tim của Xiaoran nên đã buông bỏ tình yêu đơn phương này, nhường lại cho cô em nhỏ Sakura và luôn thầm mong trái tim nó sẽ mở lòng với Xiaoran. Cách chương.